Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 637. Ở nơi đó, mắt thấy Sagiri cái kia có chút thấp thỏm, lại có chút mong đợi chờ đợi đáp án của mình. Han Yu liền không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, chính mình gần nhất là tạo cái gì bóp, nhất cả chứng trình độ đã có thể nói là cùng Sagiri như manga. Đã đau đến chuyển vị. Mặc dù Han Yu có lòng muốn lạnh xử lý, muốn chuyển di một chút chủ đề, thế nhưng là lúc này Han Yu cũng có chút từ nghèo, căn bản nghĩ không ra cái gì lắc lư Sagiri lời kịch. Mà lại Sagiri bây giờ căn bản không phải mình tùy tiện liền có thể lắc lư đi qua trình độ. Thế nhưng là ngươi vẽ đến Diêu bộ dáng không đúng, Diêu vị trí làm sai cái gì? Han Yu cũng không có cái kia mặt mũi mở miệng. Nếu là chính mình nói như vậy, Sagiri lại nghe chính mình chân chính gà là cái dạng gì, chính mình nên làm cái gì a? Thế là, tại ba nữ hài tử nhìn chăm chú bên trong, Han Yu miệng lần lượt mở ra, lại một lần lần khép lại, nửa chữ đều không có phun ra. Ca ca, ngươi đang làm gì a? Mắt thấy Han Yu qua lâu như vậy vẫn là không có phát biểu ý kiến, Sagiri cũng dần dần mất kiên trì, một mặt bất mãn mà hỏi, a a a, cái này muốn ta nói thế nào a? Đối mặt với Sagiri ép hỏi, Han Yu có chút phát điên đem máy tính nhét vào trên mặt đất, tiếp lấy liền bắt lấy tóc của mình, cực kỳ bực bội hô lên, cuối cùng càng là cả người về phía sau nằm vật xuống, một mặt sinh không thể luyến nhìn lên trần nhà. Cái này, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Han Yu làm ra không hiểu thấu cử động, Sagiri nhịn không được cùng Yamada eo nhìn nhau một chút, có chút buồn bực. Han Yu đây rốt cuộc là đối với cái kia sao vẽ đầy ý đâu, vẫn còn bất mãn ý đâu. Về phần Mashiro, nàng thì là phát hiện đồ chơi tốt gì về sau, đi vào Han Yu bên người, dùng điện thoại di động của mình chọc chọc Han Yu gương mặt. Đáng tiếc ngay tại nghĩ lại chính mình quá khứ, Han Yu cũng không có phản ứng Mashiro hành vi. Thế là Mashiro liền chơi đến càng thêm bất diệt nhạc hồ. Người đầy rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Yamada eo nhìn một chút Han Yu, cuối cùng nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó liền đem Han Yu vứt trên mặt đất máy tính nhặt được tới. Han Yu khóe mắt quét nhìn phát hiện Yamada eo cử động, đột nhiên nghĩ đến để Yamada eo đến thay mình nói ra Sagiri tại manga bên trong phạm sai lầm có lẽ là cái lựa chọn tốt. Dù sao mình lần đầu đi Yamada eo tòa nhà thời điểm phát sinh một chút vi diệu sự tình, tiểu huynh đệ của mình thế nhưng là tại chính mình hôn mê trong lúc đó để Yamada eo thưởng thức hồi lâu, thậm chí Yamada eo còn dùng tới công cụ đâu. Mặc dù Han Yu cảm giác chuyện này có chút xấu hổ, có chút khuất nhục, nhưng là chỉ ít Yamada eo so Sagiri hiểu được nhiều hơn một chút, tự nhiên có thể vạch Sagiri chỗ không đúng. Thế là Han Yu tại Yamada eo cầm lấy máy vi tính thời điểm, liền đối với Yamada eo nói một câu, ngươi xem một chút đi, nhìn về sau ngươi liền biết ta vì cái gì bộ dáng này, thuận tiện nhấc lên. Sagiri sở dĩ đem địa phương vẽ sai cũng có Han Yu một bộ phận nguyên nhân. Bởi vì lần kia tại Han Yu không biết tình huống dưới, Sagiri ở trong phòng tiềm hành, phá vỡ Han Yu bởi vì sinh lý sinh sôi dục vọng chồng chất quá thừa. Sau đó gặp được thư tịch kích thích nguyên kích thích sau tiến hành phóng thích hành vi. Bất quá tại phóng thích hành vi tiến hành thời điểm, Sagiri vừa lúc ở dưới giường. Kết quả là bởi vì góc độ vấn đề, Sagiri cũng không có chính xác nhìn thấy Han Yu tiến hành phóng thích hành vi nhân loại sinh lý khí quan. Cũng tương tự bởi vì góc độ vấn đề, Sagiri nghĩ lầm gà vị trí là tại manga bên trong miêu tả vị trí. Dù sao Han Yu ngay lúc đó tay đại khái ngay tại vị trí kia, cho nên kết hợp cái này hiểu lầm cùng Sagiri nhìn qua sinh lý bảo vệ sức khỏe sách giáo khoa mơ hồ ký ức, mới có thể chấp vá ra dạng này một cái có chút hoang đường manga. Thần thần bí bí, nghe được Han Yu lời nói về sau, Yamada eo nhịn không được ở trong miệng lầm bầm một câu. tùy tiện bắt đầu lật xem lên Sagiri manga. Bất quá theo ngón tay tại máy vi tính trên màn hình hoạt động, Yamada El sắc mặt kinh lịch một cái đặc sắc quá trình. Ngay từ đầu Yamada El trên mặt là dưới tình huống bình thường trắng nõn màu da. Tiếp lấy mặt của nàng cũng bởi vì thẹn thùng bắt đầu nổi lên từng đợt ửng hồng. Tại cái kia tỉ mỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xem ra phá lệ phấn nộn. Bất quá không có quá bao lâu, Yamada El trên mặt hồng nhuận hơi rút đi một chút. Không còn giống vừa rồi như thế trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Bất quá tại màu đỏ rút đi thời điểm, Yamada El biểu lộ cũng bắt đầu biến thành có chút vặn vẹo. Thẳng đến cuối cùng, Yamada El đem manga sau khi xem xong, hiện ra ở trong mắt Sagiri khuôn mặt đã để Sagiri hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được Yamada El là thế nào trong lòng, bởi vì xem ra rất cổ quái. Thế là Sagiri càng thêm lo lắng bất an, có chút nóng nảy hướng Yamada El hỏi, thế nào, cái này, chấm ngoặc kép, Yamada El há miệng ra lại bởi vì manga nội dung mà có chút xấu hổ mở miệng. Nhưng là nhìn lấy Sagiri cái kia nóng nảy bộ dáng, cùng khát vọng câu trả lời hai mắt, Yamada El liền hết sức khó chịu chừng còn tại một bên trang thi thể Han Yu. Trách cứ đối phương đem cái này cục diện rối rắm ném cho chính mình đến giải quyết. Đáng tiếc, Yamada El tay mình tiện đem máy tính tiếp tới. Bây giờ nghĩ không nói cũng không được. Còn đem nồi vứt cho Mashiro. Yamada El cảm thấy mình còn không có giống Han Yu vô sỉ như vậy. Thế là rơi vào đường cùng. Yamada El cắn răng. Kiên trì tiến tới Sagiri bên tai bên trên đối với Sagiri nói ra. Vị trí không đúng. Vị trí không đúng. Nghe được Yamada El lời nói về sau, Sagiri theo bản năng nói một tiếng. Kết quả khiến cho Han Yu cùng Yamada El đều cảm giác có chút mất mặt cùng không có ý tứ. Bất quá Yamada El vẫn là cố nén cho Sagiri giải thích một chút cái kia. Nam nhân, chính là cái kia. Nam nhân cái kia, người vẽ đến vị trí không đúng. Lúc này Sagiri cũng nghe minh bạch Yamada El ý tứ. Có chút chần chờ đem máy tính cầm trở về. Sau đó đem manga rớt xuống có kia cái gì một tờ. Đỏ mặt có chút thẹn thùng chỉ màn hình. Nhỏ giọng hướng Yamada El hỏi. Người nói là vị trí này không đúng sao? Yamada El sợ Sagiri hỏi ra chút gì hỏng bét vấn đề. Liền vội vàng gật đầu xác nhận. Thế nhưng là ta nhớ. Đạt được Yamada El trả lời khẳng định về sau, Sagiri kém chút dưới ý thức đem chính mình nhìn qua Han Yu sự tình phá tan lộ ra. Bất quá cũng may kịp thời kịp phản ứng ngừng lại lời nói. Sau đó Sagiri cả người bởi vì thẹn thùng biến thành toàn thân đỏ lên nóng lên. Sau đó len lén ngắm Han Yu. Thấy đối phương tựa hồ không có chú ý tới mình vừa rồi kém chút nói lộ ra tình huống về sau. Do dự một chút. Sau đó tiến đến Yamada El bên tai hỏi. Kia rốt cuộc hẳn là ở nơi nào a? Ta. Đối với Sagiri vấn đề. Yamada El cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Hữu tâm nói mình không biết. Nhưng là cũng không thực tế. Cho nên Yamada El có chút phát điên đem hai tay đặt trên không trung. Sau đó hai tay siết chặt phát tiết giống như lung tung huy vũ một hồi về sau. Vô lực đem hai tay rủ xuống buông ra. Cuối cùng Yamada El giống như là nhận mệnh. Rời một chút vị trí. Tại Han Yu không cách nào chú ý tới thị giác trong góc chết nghiêng đầu đi. Sau đó chỉ hướng Han Yu dưới đũng quần. Không sai biệt lắm là cái dạng này. Sau đó Sagiri liền thuận Yamada El chỉ thị nhìn sang. Phát hiện Han Yu cái kia vị trí quả nhiên có chút tương đối vi diệu nhô lên. Trong nháy mắt Sagiri cũng hiểu được một ít chuyện. Đỏ mặt nhẹ nói một câu ta đã biết. Sau đó liền lại cầm lấy máy tính bắt đầu ở phía trên sửa đổi. Mà Han Yu vì để tránh cho Yamada El cùng Sagiri xấu hổ. Cố ý tại các nàng nói chuyện trời đất thời điểm không nhìn tới các nàng. Ngược lại là nhìn chằm chằm vào tại đâm chính mình mặt Mashiro. Thấy nàng phá lệ cao hứng. Thẳng đến Sagiri nói một tiếng ta đã biết về sau. Han Yu mới quay đầu hướng các nàng nhìn sang. Kết quả vừa nhìn sang. Han Yu liền phát hiện Sagiri lại tại sửa chữa manga dáng vẻ. Liền bất đắc dĩ ở trong lòng kêu rên một câu. Liền nhất định phải vẽ ra tới sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.